Không biết vì sao, nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn thế này, Hân lại cảm thấy lòng mình vừa bình tĩnh vừa mạnh mẽ. Em định cứ nhìn tôi thế này, không cần làm gì khác hả? Winston nhắm mắt mở miệng hỏi. Hân cười cười lấy điếu thuốc của mình ra, dùng cánh tay nhẹ hút hắn một cái. Tài trợ cái bật lửa nào? Không phải em đã nói sau này sẽ hôn môi thay hút thuốc sao? Winston nhẹ giọng hỏi. Hân nở nụ cười đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, hạ người xuống, nghiêng mặt sang, khẽ khàng chạm vào bờ môi hắn. Thế thôi à? Chính miệng của anh nói mà, làm thế này sẽ khiến anh nhớ nhung tôi trên đường đua, muốn phi nhanh tới vạch đích, mau chóng kết thúc thi đấu để có thể tới hôn tôi. Hân híp mắt cười nói. Người kia vươn tay ôm lấy thắt lưng của cậu, nói nhẹ nhàng một câu. Được, có phải anh đang căng thẳng không? Hân tự cầm lên đỉnh đầu hoảng khỏi, tuy rằng căng thẳng chẳng phải là phong cách của Winston. Bởi lần này tôi nhất định phải giành được quán quân chặng. Winston cười nhạt đáp lại. Ồ, tôi cảm thấy chắc Owen và Charlie sẽ phải chịu áp lực đây. Tôi không muốn thắng bọn họ mà là thắng em. Winston nói xong, trái tim Hân liền như bị ai đó đụng vào một cái. Đúng vậy, cái thời đại cạnh tranh giữa cậu và Winston rốt cuộc cũng đã đến rồi. Trong lòng cậu như có một luồng sức mạnh muốn thoát khỏi đầu ngón tay, phóng đi bốn phương tám hướng. Trận đua chính trên đường đua Sochi chuẩn bị bắt đầu. Các tay đua đã vào vị trí. Hân nhìn chiếc Ferrari màu đỏ trước mắt, ngón tay gõ lên vô lăng theo nhịp. Hân, cậu có vẻ vui nhỉ? Giọng Marcus truyền tới từ vô tuyến điện mang chút trêu chọc, tựa như dáng vẻ căng thẳng đến nỗi nhồi máu cơ tim trước đây của ông đã chẳng còn nữa. Hân rất lấy làm tiếc nuối. Bởi Winston quay lại rồi, giọng nói của Hân ngập tràn hưng phấn. Marcus bất lực nhìn Thẩm Xuyên bên cạnh rồi nói. Winston quay lại chẳng phải nghĩa là tỷ lệ giành quán quân giảm đi sao? Thẩm Xuyên mỉm cười nói. Đối với Hân của hiện tại, đường đua hẳn là sẽ rất giống công viên. Đối thủ xứng tầm sẽ khiến cho cậu ấy càng chơi càng thêm hưng phấn và vui vẻ. Marcus mỉm cười lắc lắc đầu. Chặng đua Sochi vừa bắt đầu đã mang một bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Những người trong giới truyền thông cho rằng chặng đua này sẽ rất yên ả, đã phải thay đổi quan điểm ngay lập tức. Ngay từ góc đua số 1, khán giả đã toát mồ hôi lạnh vì màn cạnh tranh giữa ba chiếc xe của Winston, Charlie và Hân. Rõ ràng Hân bám theo đuôi Charlie rất sát, nhưng không ngờ đến cái góc cua số 3, cậu lại bị Owen chặn lại, khiến cho bánh của hai chiếc xe gần như va chạm. Hân nhếch miệng, không thể phủ nhận màn bắt kịp của Owen có trình độ rất cao. Mấy vòng tiếp theo, những tay đua phía sau không cam tâm yếu thế, Hân bị Trần Mặc Bạch theo sát khóa chặt. Vị cao thủ ra phanh này suýt chút nữa đã ép Hân phải lao ra ngoài vạch trắng trong góc cua số 16. Hân ghìm khí thế của mình lại, cậu không thẳng. Cái tên chỉ cần cười một cái đã làm cho cậu khó chịu này không được. Ở mấy góc cua sau đó, Trần Mặc Bạch đều thực hiện được những màn vượt mặt cực kỳ có tính uy hiếp. Thần kinh của Hân như vô số sợi tơ bị thắt chặt, đang vận hành hết công suất để không cho Trần Mặc Bạch bất cứ cơ hội nào. Mỗi lần Trần Mặc Bạch thực hiện một màn vượt mặt thì Hân lại càng thấu hiểu anh ta hơn. Kỹ thuật của anh ta, cách hãm phanh của anh ta đều tựa như số liệu chảy vào trong đầu cậu. Quan trọng nhất là Trần Mặc Bạch luôn thử nghiệm những kiểu vượt mặt khác nhau ở cùng một góc cua. Nhưng rút cuối cùng thì sở trường của anh ta lại trở thành vũ khí để Hân chống lại chính anh ta. Mấy vòng tiếp theo, Hân kích động đến mức muốn chạy vòng vòng. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mà Winston lại nói Trần Mặc Bạch kế tục Charlie và Owen trở thành đối thủ duy nhất của hắn ở kiếp trước rồi. Hừ, trừ tôi ra, không ai được làm đối thủ của Winston nữa. Hân cản lại pha vượt lên của Trần Mặc Bạch ở góc cua số 18 một lần nữa. Cậu biết nếu mình chỉ phòng ngự Trần Mặc Bạch thì vô dụng, nên để dành cái tên khó dây này cho người bị cậu vượt mặt thôi. Trước mắt cậu là Charlie bị Owen đánh bại. Hân nhếch môi thầm giơ bốn ngón tay lên với Charlie. Sau khi vẽ nên một đường tròn trịa ở góc cua số 7, kết hợp kỹ thuật rà phanh muộn học được từ Trần Mặc Bạch, cậu suýt chút nữa đã vượt qua được Charlie. Charlie của bây giờ đã có lòng phòng bị Hân. Mấy vòng sau, y đều cản cung đường đẹp nhất của Hân lại, để cho Hân thấy được khả năng phòng thủ mạnh mẽ của mình. Charlie đua càng lúc càng nhanh, rõ ràng y vẫn có ý muốn giành lại vị trí của mình từ tay Owen. Còn Winston, hôm nay hắn có phong độ cực kỳ tốt, thật sự xứng danh bão táp ngay tận thế, đến Owen chạy phía sau hắn cũng ngứa cả răng. Ai ai cũng có thể cảm nhận được chặng đua này ngập ngụa mùi khóa súng, như thể bất cứ vị trí nào trên đường đua Sochi cũng đầy rẫy biến số. Hân và Trần Mặc Bạch lần lượt vào bít thay lớp. Trước chặng đua này, đội ngũ kỹ sư của Thẩm Xuyên đã cải tiến còn xiết hơn. Cả đội chỉ mất 2,7 giây đã thay xong lớp mềm, biến đây trở thành màn thay lớp nhanh nhất chặng. Sau khi rọi ra khỏi bít, hai người vẫn giữ vững thứ hạng như trước. Còn Trần Mặc Bạch cũng trở nên quyết liệt hơn trong những màn vượt mặt Hân. Hân gắng sức đuổi theo Charlie trước mặt, kéo dài cự ly với Trần Mặc Bạch nhanh như chớp. Góc cua số 13 gần như là một góc cua vuông. Hân vẽ ra nửa vòng tròn tuyệt đẹp rồi lập tức tập kích Charlie. Khán giả bùng nổ vì kinh ngạc. Hân đánh bại Charlie ngồi nghênh ngang phóng đi. Có trời mới biết cậu muốn giơ ngón tay với Charlie đến mức nào. Thế nhưng có lẽ Charlie sẽ tức đến mức cắn đứt ngón tay của cậu mất. Thế nên đành thôi vậy. Hân tăng hết mã lực cười thầm. Chúc Trần Mặc Bạch và Charlie tương thân tương ái đến tận vùng cuối cùng. Chính lúc này, Owen và Winston cũng đang truy đuổi nhau. Owen vừa vượt được Winston chưa đến nửa vòng thì đã bị Winston phản công. Màn giao tranh trình độ cao thực sự khiến cho khán giả phát cuồng. Sau khi chặng đua kết thúc, khán giả đều nhất trí cho rằng mỗi một góc cua trên đường đua Sochi đều cực kỳ đáng xem, ngập tràn kích thích. Owen chưa thành công ở góc cua số 2, liền lao ngay vào góc cua số 3 theo Winston. Nhưng ai ngờ bọ ngựa bắt ve sau, chim sẻ rình sau lưng. Trong khi Winston vẫn giữ vững tuyến đường của mình, thì Owen lại bắt đầu phải đọ sức với Hân ở trung tâm góc cua. Hân ra phanh cực kỳ táo bạo, lực hướng tâm như muốn bẻ gãy cổ của cậu. Vậy mà cậu vẫn bình tĩnh qua cua, sóng vai cùng Owen. Đường đua tự như bốc cháy, Owen cắn chặt hàm răng kiểm soát đường đua. Thế nhưng khi thoát cua, anh ta vẫn bị Hân mạnh mẽ chặn đánh. Hân là người thoát cua trước, cứ thế phi băng băng về phía Winston. Tới lúc này, ngài Castro ngồi trên ghế truyền thông cũng trở nên kích động. Đẹp lắm! Đến cả Owen cũng không thể không thừa nhận chiêu vừa rồi thật cao siêu, Hân có phản ứng thật quyết đoán. Sau hai vòng đua, Hân cuối cùng cũng chạm trán với Winston ở góc cua số 3. Chính tại góc cua này, Hân đã chiến thắng một vài đối thủ. Còn giờ đây, tim đập nhanh hơn, cậu hưng phấn không gì sánh được. Winston vốn không hề có ý định chặn đường Hân, mà chỉ dựa vào tốc độ và phanh xe để tiếp tục dẫn trước. Hân nhếch môi, biểu hiện dang rộng vòng tay. Mặt cậu công kích thế này của Winston như thể đang nói, "Come on, baby!" Tại góc cua gắt số 5, một góc cua gần như là góc vuông, Hân và Winston tự hồ đồng thời ra phanh, khiến cho bánh của hai chiếc xe ca vào mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Winston dựa vào chút ưu thế cực nhỏ để trở thành người thoát cua trước. Còn Hân cảm thấy mình chẳng khác gì đang bị Winston đè lên người, không làm sao nâng thắt lưng lên nổi. Cuộc cạnh tranh diễn ra suốt 3 vòng liên tiếp, khán giả ô lên kinh ngạc vì màn đọ sức của hai người hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cũng đến hai góc cua số 13 và 14. Hân nín thở, kỹ thuật của Winston thoạt nhìn phóng khoáng. Thế nhưng Hân hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thao túng của hắn với đường đua, cũng như sự hòa hợp của đường đua với hắn đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Điều Winston thể hiện không chỉ là một màn đua xe, mà còn tựa như một màn dạo chơi đầy tính nghệ thuật trên ranh giới của sự mất khống chế. Hân lớn gan vượt mặt ở góc cua số 13, khiến cho Winston gần như bị ép sát vào phía trong của đường đua. Không khí nóng lên cực nhanh, nhiệt độ bốc hơi cũng như thiêu đốt luôn chút lý trí cuối cùng. Ngay trong cái khoảng khắc ấy, Hân cho rằng rốt cuộc mình cũng đã nắm bắt được một cơ hội chỉ thoáng qua rồi biến mất. Vì thế cậu liền lao lên trước mặt Winston. Ôi! Marcus giơ tay, hân phấn đến nỗi suýt nữa thì đã nhảy cẳng lên. Thế nhưng ở ngay góc cua tiếp theo, Winston bạo dạn chuyển hướng, sóng vai cùng Hân rồi lại nhanh chóng giành quyền vượt lên trước. Hân có thể cảm nhận được tốc độ của Winston khi hắn phóng vụt qua thân mình. Cậu cuối cùng cũng đã rõ, màn vượt mặt khi nãy của mình đã nằm trong dự tính của Winston từ lâu rồi. Hân cảm thấy như thể mình khó khăn lắm mới đè được lên người Winston, nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã bị cái tên này đẩy xuống. Mẹ kiếp, Hình thấp giọng chửi bới. Tiếp đó hai chiếc xe cứ như phát cuồng, không ngừng lập kỷ lục tốc độ nhanh nhất qua mỗi vòng đua. Đường đua tự như nổ tung vì không muốn chịu nổi tốc độ cực nhanh của họ. Cảm giác cứ như là đang tán tỉnh nhau ấy. Ngài Cacho đột nhiên mở miệng nói. Hả? Andrew Wilson ngồi bên cạnh nhìn sang. Mồi lưỡi giao tranh, hai bên đều muốn chiếm quyền chủ động, sau đó hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi thấy đối phương hưng phấn vì kỹ thuật của mình. Ngài Cacho vuốt vuốt cằm. Nhưng đừng có viết vào chuyên mục của cô như thế nhé, tôi chỉ đang nói đùa mà thôi. Hai chiếc xe rốt cuộc cũng lao tới đoạn đường thẳng cuối cùng bằng một tốc độ cháy máy, chẳng khác gì muốn cắt rời đường đua, cũng như kéo theo tất cả sự chú ý của thế giới. Kết quả là cả hai chiếc xe cán rít với sự chênh lệch cực kỳ nhỏ. Winston chỉ dẫn trước hơn chưa đến nửa thân xe. Ôi! Đến tận bây giờ, Marcus mới có thể thở phào một hơi. Khi Hân cảm thấy bóng minh màu đỏ kia đang ở ngay bên cạnh mình, sánh vai cùng mình, thì trái tim cậu liền thỏa mãn như muốn nổ tung. Winston vươn tay về phía Hân, mà Hân cũng vươn dài cánh tay của mình. Khoảng khắc ấy, hai người tựa như đã vượt qua tất cả mọi khoảng cách, khiến không khí cũng trở nên dư thừa. Hân tưởng tượng Winston đang nắm lấy tay của mình, ngón tay của hắn, lòng bàn tay của hắn, tất thảy của hắn đều khiến cho cậu muốn lao ra khỏi xe, ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể ở gần sát bên anh, ngay trong chặng đua anh có mặt rồi. Khi hai người đứng trên bục nhận giải, Hân để lộ nụ cười tiêu chuẩn của mình, bởi cậu rất vui, thực sự rất vui. Tuy vẫn còn một chút nữa mới có thể thắng được Winston, thế nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ. Đây không phải lần đầu tiên Winston giành được chức quán quân chặng, thế nhưng nếu những lần trước đây hắn luôn tỏ vẻ mặt lãnh đạm, đây chẳng phải tuyển thao tác gì, sao mọi người lại phải hào hứng thế? Thì lần này hắn lại cười khe khẽ, Hình có thể cảm nhận được bờ vai mình đau đớn vì cái nắm thật chặt của Winston. Charlie xếp ở vị trí thứ 3, vị trí thứ 4 hiếm có thay lại là trần mặt bạch của đội Lotus chứ không phải Owen. Thành tích trong chặng đua này đã nâng tổng điểm của Hân lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích chưa từng có được của đội đua Marcus kể từ khi thành lập đến nay. Thời gian sau khi chặng đua kết thúc vốn dành cho phỏng vấn, thế mà đội Ferrari lại không tìm thấy Winston. Còn đội đua Marcus cũng đau đau vì hình của đội mình cũng chạy đi đâu mất rồi. Có lẽ là đi hút thuốc ở đâu đó, giám đốc truyền thông nói. Hút hay cái gì? Hình đâu có nghiện, nó chỉ hút chút ít trước mỗi trận đấu thôi. Hay đi vệ sinh, chuyên gia công nghệ nói. Đi gì mà mất cả nửa tiếng đồng hồ? Marcus cau mày lại, nó rơi vào cái hố xí rồi à. Hay hôn hít cô nào? Trợ lý kỹ sư Amadan nói một cách thiếu chính chắn. Sao cái thằng nhóc không hôn cô? Không phải cô là mỹ nữ số 1 trong đội ngũ kỹ sư sao? Nghe nói có lý thật, tôi không thể tìm ra lý do phản bác. Thực ra lúc này, Hân đang gần như không thở nổi vì cái hôn của Winston. Đầu lưỡi của hắn thật nóng bỏng. Hân hoài nghi mình sẽ bị người này nghiền nát rồi ấn vào trong cơ thể hắn mất. Khi cậu đi ngang qua phòng chuyên dụng của nhân viên, có người đột nhiên xuất hiện từ phía sau giữ lấy miệng cậu, kéo cậu vào trong căn phòng đó. Cửa vừa khóa xong, cậu liền đâm ngay phải một cửa hàng đồ dùng sạch sẽ, khiến đồ đạc rơi xuống râm râm. Người kia đứng chắn trước mặt cậu, kéo cậu vào lòng, cuồng nhiệt hôn cậu. Dựa vào cách đầu lưỡi triền miên, dựa vào lực mút không kiên nể, Hình không cần mở mắt cũng biết đối phương là ai. Trước đây, khi cái thứ tình cảm mãnh liệt này bùng nổ, Hình sẽ sợ hãi, nhưng giờ đây cậu chỉ thấy mừng rỡ tới phát cuồng. Cậu biết giống như cậu mừng rỡ điên cuồng với bản thân đã có thể đạt tới cùng một trình độ với Winston. Winston cũng sẽ không nén nổi hưng phấn khi rốt cùng cậu cũng có thể đạt tới được bên cạnh hắn. Hình chỉ khẽ hôn đáp trả một cái thôi đã có thể khiến Winston mất lý trí. Người kia nâng cằm của cậu lên cao, áp cậu vào sát tường mà chẳng thèm để ý tới cái đám đồ đạc đen đè lên người mình nữa. Nụ hôn dần dần trở nên thái quá. Trong không gian mờ tối chẳng có ánh đèn, hai người cùng lúc quấn lấy nhau, như thể tất cả mọi thứ bên kia cánh cửa đều chẳng liên quan gì tới họ. Cuối cùng, khi cơn xúc động đến điên cuồng đã lắng xuống, hai người ôm chặt lấy nhau hít thở. Hình hôn lên má Winston, người kia ôm lại cậu thật chặt, nói bằng giọng khàn khàn. Em muốn làm ở đây thật đấy à? Nếu anh đã muốn thì phải tính xem làm thế nào để ông tôi ra ngoài đã. Hân cười xấu xa đáp lời. Vậy thì đừng có làm càn nữa. Winston chôn đầu vào cổ của Hân, nhịp tim hắn như những đợt thủy triều phóng túng, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hân ôm Winston, đột nhiên nhớ có lần hắn nói chỉ cần mình đua sau xe của hắn thôi, hắn đã hưng phấn đến mức nào. Thậm chí sau chặng đua, hắn còn đứng trong nhà vệ sinh của trường đua, vừa nghĩ đến mình vừa giải quyết. Điện thoại rơi xuống đất từ đời nào vẫn rung rung một cách đáng thương, hiển thị số điện thoại của Marcus. Hân thầm kêu một tiếng, toi rồi, sau đó cúi người xuống nhặt điện thoại lên. Alo, Marcus, cậu chết ở đâu thế hả? Bây giờ mới nhận điện là thế nào? Hân không cần nhìn thấy Marcus cũng có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm của ông lúc này. Cậu tìm được một lý do mà đến chính cậu cũng cảm thấy vô lý. Tôi chỉ đi lạc mà thôi mà. Winston đang vừa hôn khắp gò má của cậu, mang tay cậu, vừa lau sạch thứ dính trên người cậu, rồi giúp cậu mặc quần vào. Lạc đường, sao cậu không nói là cậu ngất xỉu và đang nằm trên xe cứu thương đi? Ồ, cái lý do này cũng hay thật, sao vừa nãy lại không nghĩ ra nhỉ? Đi thôi, rời khỏi đây rồi, Hân lại đột nhiên cảm thấy quyến luyến cái không gian chật chội đến mức tay chân khó hoạt động này. Khi Hân vội vã đi tới chỗ Marcus, giới truyền thông đã tiến hành phỏng vấn được một nửa. Những gì Hân thể hiện trong chặng đua vừa qua vẫn khiến mọi người chú ý như trước. Thế nhưng gương mặt của giám đốc đội đua, ngài Marcus lại cực kỳ khó coi. Hân vốn còn đang lo cánh nhà báo sẽ thảo phạt mình vì tội đến muộn. Ai ngờ bọn họ lại vô cùng kiên nhẫn. Nguyên nhân nằm ở một câu nói của ngài Cacho trước hội trường phỏng vấn. Nghe nói đội đua Ferrari cũng không tìm thấy Van Winston. Có lẽ hai cậu ấy đang trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ niềm vui được trùng phùng trên đường đua rồi. Là một người hoạt động truyền thông có thâm niên và là một bình luận viên chuyên nghiệp, ngài Cacho rất có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông. Lúc này, ngài Cacho cũng là người đại diện hỏi một câu hỏi đầu tiên trong buổi phỏng vấn. Hơn nửa tiếng đồng hồ cơ đấy, xem ra cậu và Winston giao lưu vô cùng sâu sắc và triệt để nhỉ. Tuy chỉ là một câu nói đùa làm sôi động bầu không khí, thế nhưng mặt của Hân lại đỏ bừng lên. Sau khi truyền thông chụp được bức ảnh này, người hâm mộ lại bắt đầu thấy tim bay phấp phới. Buổi phỏng vấn kết thúc, Hân mới nghe nói tất cả những tay đua khác đều vô cùng tiếc nuối vì cậu không vượt qua được Winston. Buổi tối ngày hôm ấy, Hân ngồi dựa đầu giường nhắn tin với bọn Owen và Donald. Còn Winston thì ngồi bên cạnh đọc một cuốn tiểu thuyết khó hiểu đến mức Hân chỉ cần liếc một cái là đã có thể hôn mê ngay lập tức. Donald, ai Hân ạ, cậu không thể chạy nhanh hơn nửa giây sao? Hân, anh cũng có lọt vào top 5 đâu. Tôi có thể giành chức quán quân chẳng hay không thì có liên quan gì tới anh? Owen, sớm biết cậu là đối thủ có sức uy hiếp nhất với Winston, tôi đã nhường cậu nhiều hơn, giúp cậu cản những người khác lại rồi. Hân, à ha. Owen, Charlie lại bét nhè nung mửa cạnh tôi rồi. Cậu ta nói nếu biết vậy từ sớm, cậu ta đã nhường cậu cả đường, không tranh chấp gì với cậu nữa. Hân cứ cảm thấy mọi người có vẻ quái quái. Cậu lấy đầu gối hút người kia. Ê, Winston, anh nói xem tại sao quan hệ của anh với các tay lái khác lại tồi thế hả? Mọi người đều trông chờ tôi thắng anh đấy. Có lẽ là vì tôi đã thắng quá nhiều lần rồi. Bọn họ hy vọng em sẽ tạo ra một kết cục mới, Winston trả lời. Hân chớp chớp mắt, anh đang khen tôi á? Chẳng lẽ tôi lại đang tự kỷ? Winston tự sát vào Hân, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hân vốn cho rằng nụ hôn này sẽ kéo dài hơn, không ngờ lại chỉ thoáng cái là đã kết thúc. Sau đó điện thoại trong tay cậu bị Winston cướp mất. Hân biết người này vẫn luôn không hài lòng mỗi khi mình nói chuyện với Owen. Thế nhưng cái hành động lẳng lặng cướp điện thoại của hắn vẫn khiến cho người ta buồn bực quá đi mất. Này, anh đừng có lấy trộm điện thoại của tôi. Hân nghiêng người, vươn cánh tay, suýt nữa thì chạm được vào ngón tay vào điện thoại. Thế nhưng Winston lại thẳng tay ném điện thoại lên tủ đầu giường. Điện thoại trượt một đường chéo, tí thì rơi xuống đất. Được thôi, tôi không trộm điện thoại của em cũng được. Tôi trộm em. Hả? Trộm tôi? Hân đột nhiên nhận ra Winston đã duỗi một tay khác vào trong từ lúc nào không biết. Này, đừng có nắm linh tinh. Tôi có nắm linh tinh đâu. Hân được nhấc bổng lên, cậu thật lòng vô cùng lo lắng. Liệu cái giường hai người ngủ chung này có cùng chung kết cục với cái giường nhà trọ của cậu không? Sáng sớm ngày hôm sau có hoạt động truyền thông, thế mà Hân vẫn còn vùi đầu trong chăn, giả vờ không nghe thấy tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Winston ngồi dựa bên cạnh cậu, lấy tay đùa bỡn tóc cậu. Hân, nên dậy đi thôi. Trong chăn không có người, Hân không vui đáp lại. Vậy sao? Hay là tôi lật chăn lên làm một lần nữa với không khí nhỉ? Mang tai của Hân lập tức đỏ bừng. Cái tối qua, khu vực giữa hai chân cậu đã bị người này đụng chạm đến mức bỏng cả da đây này. Tôi không dậy đâu, Hân giữ chặt chăn. Ô, sao thế? Giọng của Winston rất nhẹ nhàng nghe vào trong tai lại khiến cho Hân ngứa ngáy. Hôm qua vừa dậy rồi. Bờ môi Winston vẽ ra một đường cong xinh đẹp, hắn hôn người kia cách một tấm chăn. Thế nhưng đáng tiếc, Hân rút cuộc vẫn bị giám đốc truyền thông và một người trợ lý do Marcus cử đến dẫn dạy. Hoạt động truyền thông kéo dài đến tận trước bữa tối. Hân ngáp một cái, thấy điện thoại nhận được một tin nhắn đến từ Donald. Hân, tối nay có party cô Thỏ, địa điểm đã gửi vào điện thoại của cậu rồi, chỉ có một lần duy nhất, bỏ lỡ là thôi đấy. Hân dụi dụi mắt, cậu không nhìn nhầm đấy chứ. Cái tên Donald này tiến bộ rồi, lại còn tổ chức cả party của Thỏ cơ đấy. Hân hưng phấn cực kỳ, cầm điện thoại chạy ba vòng xung quanh thảm khê đang đứng gần đó. Hân, sao vậy? Tối nay tôi sẽ tham dự một bữa tiệc siêu thú vị. Hân ấn vai thảm khê nói. Siêu thú vị á? Mọi người có đi cùng không? Không không không, mình tôi thôi. Hân này, tôi cảm thấy não Hân có vấn đề rồi đấy. Thảm khê nói. Ai đứng trước mặt một thiên tài như Tiểu Khê mà não chả có vấn đề? Hân chạy được một quãng xa, tới khi ra đến cửa, cậu mới nhớ tới việc nhắn tin cho Winston. Donald mời tôi đi dự party của Thỏ, tôi cực cực muốn đi, thề không làm loạn. Sau đó Hân lại thấy có chút căng thẳng, có khi nào Winston sẽ không cho cậu đi không nhỉ? Sẽ, sự thật chứng minh sự lo lắng của cậu là dư thừa. Không đến 10 giây sau, Winston đã trả lời. Chơi vui vẻ nhé. À ha, chơi vui vẻ nhé. Hân ngẹo đầu, đột nhiên lại cảm thấy mình không được người kia coi trọng. Rốt cuộc là do Winston tin tưởng cậu quá à? Hay là vì địa vị của cậu lại sụt giảm rồi? Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ? Bác ti cô thỏ, tao tới đây. Hân đến khách sạn Donald đã chỉ định. Khách sạn thoạt trông rất mới. Hân vừa bước qua cửa lớn, nhân viên khách sạn đã chào đón vô cùng nhiệt tình, rồi đưa cậu lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Hân gọi điện thoại cho Donald. Hai, tôi đến rồi, mở cửa mau. Nhớ bữa tiệc bên bờ hồ lần trước, thân hình của các cô gái trong đội shopper cũng khá được đấy chứ. Cửa phòng vừa mở ra, trong phòng không hề bật đèn. Hân sững người lại. Chẳng lẽ cái tên Donald này lại lưu mình? Surprise! Đèn vừa mới được bật sáng, thấy gương mặt của Donald xuất hiện, Hân liền kinh hãi. Cái tên trước mặt đang mặc một bộ đồ đôi đen bó sát, đường cong từ vai đến eo rõ nét cực kỳ. Chỉ tiếc rằng Hân không thưởng thức nổi, hắn ta còn mặc cả một quần da bó sát. Nhưng Hân lại cảm thấy sao mà dị hợm thế. Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, không ngờ trên đầu Donald còn đeo một đôi tai thỏ xù lông. Đến lúc này, cậu không kìm nổi liền bật cười ha ha. Donald, anh đang làm gì thế? Giả làm cô thỏ. Donald mang biểu cảm. Tôi cũng không muốn, nhưng biết làm sao. Đừng có nói là trong party cô thỏ của đội shopper, các anh, mọi người đều như anh đấy nhé. Hình đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Đây không phải là tiệc của đội shopper bọn tôi. Đây là một bữa tiệc tổ chức cho riêng mình cậu. Donald vỗ vỗ tay. Căn phòng phía sau bỗng bừng sáng. Khi hắn ta hơi xoay người, liếc thấy đuôi thỏ phía sau chiếc quần da kia, thì Hân thật sự cảm thấy tam quan sụp đổ. Chào mừng đến với Vương quốc Thỏ, Hân, hôm nay ngài là quốc vương nha. Giọng nói hài hước của Owen vang lên. Nhìn thấy trước mắt là một tên đeo tai thỏ, mặc quần da và đồ đen bó sát, hóa trang giống y hệt Donald. Hân liền cho rằng mình đã đi nhầm sang một thế giới khác. Các anh định làm gì? Cái gì mà Vương quốc Thỏ? Hân lại nói lắp mất rồi. Bạc tây cô thỏ chứ gì? Cục cưng ơi, chúng em đều là thỏ của ngài. Owen giang hai tay muốn ôm Hân. Hân cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ. Khi gác cầm lên vai Owen, cậu lại hoảng hốt phát hiện không ngờ Charlie cũng đang đeo tay thỏ. Những tay đua khác ngồi trên giường cũng đều hóa trang thành thỏ, bao gồm Benny của đội Renault, DeChavani của đội McLaren, Kurz của đội Williams, Maiden của đội India Fox. Gần như tất cả những tay đua lọt vào top 5 trong chặng đua này đều ở đây. Anh, các anh chơi vui vẻ nhé, tôi... Hình thầm nghĩ, mình chắc chắn đang nằm mơ, cậu cần bị người ta đạp một cú cho thật mạnh để tỉnh táo lại. Cậu nghĩ cái nguyên nhân khiến ai ai cũng sống chết lao về phía trước trong chặng đua này là gì? Charlie dữ dàng hỏi. Tranh quán quân? Đây chẳng phải là đáp án đương nhiên sao? Là bởi Winston đã nói, nếu cậu ta có thể giành được vị trí quán quân trong chặng đua này, mọi người sẽ phải hóa trang thành thỏ để tổ chức tiệc cho cậu. Vẻ mặt Charlie vô cùng suy sụp. Hình ngớ cả người. Trước đây Winston đã nói sẽ tổ chức party của thỏ cho cậu. Cậu còn chẳng coi là thật. Nhưng bây giờ thì đúng là không thể hay ho hơn được nữa. Đây đâu phải là party của thỏ cậu mong muốn. Thỏ thì trông thấy thật đấy, nhưng toàn là thỏ được thôi. Cậu nghĩ xem, cái thằng nhóc nhà cậu mà cố gắng thêm chút nữa, thắng được Winston thì bọn tôi đã không biến thành thế này rồi. Benny mở miệng nói. Benny là cây thường xuân trong giới F1, một người lúc nào cũng khiêm tốn như anh ta, không ngờ cũng tham gia vào vụ này. Các anh có thể mặc kệ hắn mà. Hình câm nín. Mặc kệ làm sao được, cậu ta gửi mail cho tất cả bọn tôi. Cậu ta còn nói nếu thua, cậu ta sẽ đeo tay thỏ cho bọn tôi chụp ảnh. Donald cười nói. Hình biết Donald sẽ chấp nhận lời khiêu chiến này, bởi cái tên này không biết thế nào là giới hạn. Có bảo hắn ta đeo tay thỏ gắn đuôi thỏ đi ra ngoài dạo một vòng cũng chẳng sao. Còn lỡ như Winston không giành được quán quân, hắn ta lại có thể chụp ảnh Winston đeo tay thỏ nữa chứ. Owen là người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn lạc. Charlie thì chắc chắn đã bị khiêu khích đến mức không thể không tham gia. Còn những người khác có lẽ cũng nghĩ như Donald vậy. Có điều trước mắt cậu toàn là thỏ cường tráng thế này, thật chẳng còn tí mỹ cảm gì nữa cả. Winston đâu? Hình hỏi, kẻ đầu têu lý nào lại không tới hiện trường? Cậu ta nói nếu đến đây, cậu sẽ không hay nổi. Donald đáp. Nhưng vấn đề là, khi đối diện với những tên cơ bắp này, Winston cũng không đỉnh nổi. Đã đến đây rồi thì hưởng thụ nhiệt tình đi. Owen vớ được một cặp tà thọ không biết ở đâu ra, rồi đeo lên đầu của Hình. Ê, tôi không muốn đeo cái này. Hình còn chưa kịp nói xong đã bị Charlie giữ tay lại. Những người khác đi tới bên cạnh của Hình. Owen còn kiếm được cả một cái gậy tự sướng, kéo dài ra, chụp tách một cái rồi lấy điện thoại về gửi ảnh. Này, anh định gửi ai? Winston, Owen cười đáp. Đừng, Hình vươn tay cản lại mà không cản nổi. Ngay sau đó cậu bị nâng lên cao, rồi lại bị ném thẳng xuống giường. Các anh muốn làm gì? Hình trợn trừng mắt. Ngài là vua thỏ mà, tất nhiên phải ngồi ngai vàng rồi. Rất hiển nhiên, Owen là một tên chủ trò khốn khiếp. Nhân lúc này, Donald định cởi cái nơ bướm trên cổ áo mình, nở một nụ cười khiến cho toàn thân của Hình nổi da gà. Anh muốn làm gì? Bọn anh lần lượt nhảy thoát y cho cậu xem. Donald vuốt râu trên cằm, trình diễn một tư thế của Marilyn Monroe. Anh không gợi cảm sao? Gợi cảm cái đầu anh, Hình vội vàng bò dậy. Owen quỳ một chân bên người của Hân, cười trông còn dễ sợ hơn Donald. Dù sao cũng đã đến rồi, hưởng thụ nhiệt tình đi chớ. Còn nơi nào tổ chức được một bữa tiệc cô thỏ đặc biệt thế này? Anh ta chuẩn bị vén vạt dưới của chiếc áo bó sát lên để lộ thoăn thoắt đường cong thắt lưng mạnh mẽ chỉ thuộc về các tay đua. Hân cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý với bạc ti cô thỏ mất. Cậu xoay người định đá Owen ra, thế nhưng cái tên kia lại tránh được, đứng nguyên một chỗ cười ha ha. Những người khác cũng thừa cơ bò lên, bao vây lấy Hình. Hình chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Được rồi, bọn tôi cũng có phải Winston đâu, làm gì được với cậu cơ chứ. Cậu không thể đeo tay thỏ lên giống như bọn tôi rồi chơi bời vui vẻ được hay sao? Owen tựa về phía Hình nói. Đúng lúc này, đồng đội của Donald đẩy rượu bia bước vào. Mọi người uống thỏa thuê nhé. Mở Li-Fi 82 cũng được. Tất cả đều tính cho Winston. Lần nào cũng bị cậu ta chèn ép, lần này phải uống trả thù. Đến tận bây giờ, Hình mới dám tin đây là một bữa tiệc, chứ không phải một thủ đoạn mới nào để trêu chọc mình cả. Cậu vừa định vươn tay lấy bia thì đã bị Charlie cản lại. nhóc con, bia rượu gì, uống nhiều nhiều sữa vào. Mọi người lập tức bật cười. Ừ nhỉ, đột nhiên phát hiện ra Hân là người nhỏ tuổi nhất trong đám chúng ta, vì thế mới được yêu chiều nhất con dê. Hân sắp tức đến nổ cả mắt, định cướp lại bia của Owen, nhưng Owen tránh được. Không được đâu nha, Hân vẫn chưa đủ 21. Có phải đang ở Mỹ đâu? Bia rượu không có lợi cho quá trình trưởng thành đâu, Hân vẫn còn phải cao tiếp. Cao quá xa xe đua cũng sẽ phải chở nặng, cao chừng này vừa khéo. Hân liều mạng cướp bia, có điều lại bị Charlie bên cạnh đè lại. Nhóc con nhà cậu ngoan ngoãn chút được không? Ha ha, bọn tôi đều hứa với Winston sẽ không để cậu uống rượu. Đây cũng là điều kiện để cậu ta không đích thân tới đây xem bọn tôi xấu mặt, Owen nói. Một bầy thỏ đực thì cũng thôi, đến cả bia cũng không cho uống, thì còn gọi gì là bạc ti nữa. Sự bất mãn của Hân leo lên đến đỉnh điểm. Đừng sốt ruột chứ, thỏ cái sắp đến rồi. Owen vỗ vỗ tay, một cánh cửa khác trong phòng được mở ra. Vài cô gái Nga tóc vàng dáng chuẩn bưng đủ loại nước ngọt bước vào. Hân cứ thế nhìn chòng chọc. Không được uống bia rượu, nhưng nước ngọt thì tùy ý. Owen vỗ vỗ vai của Hân an ủi. Hân mừng rớt nước mắt, đây mới là những cô thỏ chân chính chứ. Có thể nhìn, có thể rớt giải, có thể tưởng tượng trong đầu, nhưng không được chạm vào, Owen nhắc nhở. Vừa nghe đã biết là cái thứ quy tắc quái gở do Winston định ra. Sờ tai thỏ hoặc đuôi thỏ một tí cũng không được à? Hân lộ vẻ tiếc nuối. Tai và đuôi cũng không cho sờ sao? Hừ, Donald, cậu nhắn tin hỏi Winston xem. Owen cười cợt nói. Ngay lập tức nhận ra ngay, bạc ti cô thỏ này chẳng khác nào một màn tuyên bố chủ quyền của Winston với những người trong ngành cả. Hân có cảm giác sau này mình sẽ không thể vui vẻ chơi bời được nữa. Chiếc giường king size này là chỗ ngồi của mọi người. Cả đám cùng xem những cô thỏ Nga xinh đẹp với vóc người nở nang biểu tiết mục khiến cho người ta trộn rộn.